Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1226, không thể ngăn cản. Trong lòng biết chính mình không có cách nào hoàn toàn tránh thoát tình huống phía dưới, Bạch Vũ Triết nháy mắt mặc vào sinh linh chiến giáp. Một đao này tốc độ thực tế quá nhanh, nhanh đến ngay cả trở lại hơi ngăn cản một chút thời gian cũng sẽ không có. Chỉ có thể là tận lực thi triển Long Du Thiên Hà, nhìn có thể hay không tránh đi. Đao khí xẹt qua, Bạch Vũ Triết cả người nhìn qua giống như một đầu thần long, nhanh chóng du động, hết sức hướng bên cạnh tránh đi. Oanh, nhưng là hắn vẫn không có hoàn toàn tránh ra. Kia kinh khủng đao khí tối thiểu nhất có một nửa là chạm ở trên người hắn. Lập tức phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh, Bạch Vũ Triết cả người giống như một cái người bù nhìn đồng dạng bay chéo ra ngoài. Hoàn toàn không nhận khống chế của mình, một mực bị oanh ra hơn ngàn mét khoảng cách, hung hăng nện xuống đất. Vậy mà nằm trên mặt đất nửa ngày dậy không nổi. Sinh linh chiến giáp mặt nạ bộ phận đã sớm bị máu tươi cho nhuộm đỏ. Phải biết, Bạch Vũ Triết trải qua một lần lôi kiếp, thể phách cường đại có thể tuyệt đối không phải trước kia có thể so sánh. Tăng thêm còn có sinh linh chiến giáp phòng hộ, chỉ là bị một nửa đao khí cho quét đến, thế mà liền đã trọng thương. Hoàng Phủ Diễm thực lực mạnh có thể nghĩ, nguyên bản là thập đại cường giả người xếp hạng thứ 6. Lại thêm cái này phi thường phù hợp hắn thần khí, kia thật là như hổ thêm cánh. Vừa rồi một đao kia, kỳ thật cũng liền thật là tiện tay một kích mà thôi. Hắn biết Bạch Vũ Triết mặc vào sinh linh chiến giáp lời nói, tại loại công kích này phía dưới, hẳn là chết không được. Vũ Triết, lão đại, sư phụ, cơ hồ tất cả mọi người lên tiếng kinh hô. Mà Long Nữ vừa căng thẳng trực tiếp hô lên sư phụ. Dù sao vẫn là xưng hô thế này kêu lâu nhất. Bất quá lúc này, nhưng cũng không có ai đi chú ý cái này bọn hắn không biết xưng hô. Các huynh đệ, lên, là mình lúc này xông lên phía trước nhất. Mang theo 18 huyết vệ nháy mắt tạo thành thiên nguyên hợp kích trận. Đem Hoàng Phủ Diễm vây quanh ở trong đó. Trong đó có 7 người. Lập tức liền bắt đầu tiến hành công kích. Trở về, Thẩm Hồng Vũ nhìn thấy tình huống này, trong lòng kinh hãi, vội vàng cùng mấy vị cao thủ cùng một chỗ nghênh đón tiếp lấy. 18 huyết vệ tạo thành thiên nguyên hợp kích trận mặc dù cũng rất mạnh, nhưng bọn hắn cảnh giới dù sao còn thấp, chênh lệch thực tế quá lớn. Đối với Hoàng Phủ Diễm đến nói, căn bản cũng không đủ nhìn. Trừ ra Bạch Vũ Triết không nói, 18 huyết vệ kỳ thật cũng là thông thiên tháp trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Bọn hắn cá nhân thiên phú mặc dù không bằng thông thiên tháp yêu nghiệt ban như vậy nổi trội, nhưng là mỗi một người bọn hắn đều rất cố gắng, mà lại có cái này huyền diệu trận pháp phụ trợ, thành tựu tương lai tuyệt đối sẽ không thấp. Cho nên hắn tự nhiên cũng không hy vọng cái này 18 người xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Điêu trùng tiểu kỹ, đối mặt cái này 18 người, Hoàng Phủ Diễm tràn đầy vẻ khinh miệt, tay trái vung lên, một đám lửa trải rộng ra, trực tiếp đem 18 huyết vệ tất cả đều bao phủ ở bên trong. Kia nhiệt độ cao rừng rực, hỏa diễm chưa chân chính giáng lâm. Liền để 18 huyết vệ trận pháp vận hành đều xuất hiện một chút trì trệ. Hưu, Thẩm Hồng Vũ không chút do dự một kiếm đâm vào kia một mảnh hỏa vân bên trong. Màu băng lam quang mang đại tác, hàn khí không ngừng xâm nhập, xì xì xì, thanh âm không dứt bên tai. Cái khác cao thủ cũng tải tận lực ngăn cản. Oanh, cuối cùng, kia hỏa vân y nguyên vỡ ra. Tương dạo muộn bầu trời chiếu rọi một mảnh hỏa hồng, giống như ban ngày, chung quanh tràn đầy bị bỏng ra vết nứt không gian. Cảnh tượng nhìn qua kinh khủng dị thường, 18 huyết vệ nhao nhao từ không trung rơi xuống, từng cái sắc mặt trắng bệch, miệng phun máu tươi,